Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, 5 năm biến hóa. Tổng đốc, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện, lẳng lặng đứng tại trước người mình Trần Minh, công tôn thượng vội vàng cúi đầu, sắc mặt không tự giác biến cung kính, ngài xuất quan, vừa mới đi ra. Trần Minh cười cười, thái độ nhìn qua 10 phần ôn hòa, nói cho ta một chút mấy năm gần đây sự tình đi. Mặc dù không biết hắn lần này bế quan đến cùng, dùng bao lâu, nhưng có thể tưởng tượng là, cái này nhất định là một đoạn dài dằng dặc thời gian. Hắn rời đi thời điểm, ngoại giới thiên địa nguyên khí mới vừa vặn khôi phục, nhưng vào giờ phút này, ngoại giới nguyên khí đã đạt tới một cái đỉnh điểm, ở trong đó biến hóa, chí ít cũng cần mấy năm đến ấp ủ. Quả nhiên, tiếp xuống, theo công tôn thượng trong miệng, Trần Minh biết mình đến cùng bế quan bao lâu thời gian. Đã 5 năm rồi sao? Tại chỗ, Trần Minh ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tại cái kia thế giới, hắn chờ đợi gần 60 năm thời gian, nhưng ở đại càn thế giới bên trong lại vẻn vẹn trôi qua 5 năm. Cái này không thể không nói đáng được ăn mừng. Trần Minh thật đúng là sợ hắn một lần tỉnh lại. Nơi này cũng đã trôi qua mấy chục năm. Chung quanh thân nhân hảo hữu đều chết hết. Bất quá, 5 năm a, tại chỗ, theo công tôn thượng trong miệng biết được 5 năm qua biến hóa. Trần Minh cũng không khỏi thở dài. Thái tử bị phế, Ngô Vương bị tù. Theo công tôn thượng trong miệng biết được hai chuyện này, dù là Trần Minh sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không khỏi hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Cụ thể như thế nào? Tại hạ cũng không thể mà biết. Công tôn thượng thở dài, mở miệng nói, hơn phân nửa là trong cung lại lên biến cố. 2 năm trước, Tinh Túc bí cảnh mở ra, thái tử cùng Ngô Vương dẫn người tiến vào, không biết trong đó kết quả như thế nào, chờ bí cảnh khép kín về sau, bệ hạ liền một bệnh không nổi, thái hậu đương triều nhiếp chính, sau đó thái tử bị phế, Ngô Vương nghị thù, đều chẳng qua 2 năm này thời gian. Trần Minh vuốt vuốt mi tâm, giá trị này đại tranh chi thế, thời gian 5 năm. Biến hóa thực tế quá lớn, đến mức tình huống làm hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đại càn thái tử Dương Minh, trời sinh đế mạch, thân có thiên minh đế thể, càng thu được xích minh thần kiếm thừa nhận nhận chủ. Từ trước đến nay ôn tồn lễ độ, chiêu hiền đãi sĩ, một người như vậy, theo đạo lý đi lên nói, địa vị cơ hồ là vững như Thái Sơn. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa liền bị phế truất. Còn có Ngô Vương đồng dạng cũng là chân chính vòng. Ngô Vương đối Trần Minh còn có ơn chi ngộ. Không nghĩ tới thời gian 5 năm đi qua, trong nháy mắt liền biến thành bây giờ cách cục. Trừ những thứ này bên ngoài, kỳ thật đáng giá chú ý sự tình còn có rất nhiều. Ví dụ như các thánh địa mở rộng sơn môn, lại ví dụ như Nam Thánh Môn cho tàn lại cháy, giờ khắc này ở phương Nam mấy châu bên trong lại sửa chữa lên chiến hỏa. Giữa thiên địa, đối với Trần Minh trước khi bế quan đại thế tàn lụi, giờ phút này lại có vẻ huy hoàng không ít, mấy năm ở giữa không nhiều tôn thần bí tông sư nhân vật hiển hiện. Tại cho điểm phù dung sớm nở tối tàn, đối với cái này, Trần Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phiến thiên địa này cũng không phải là không có tông sư. Lúc trước thiên địa bị áp chế tình huống dưới, còn có chung khâu bực này quái thai hiện lên, coi như nhiều hơn nữa mấy tôn cất giấu tông sư lại có gì ghê gớm đâu. Giờ phút này thiên địa áp chế thả ra, những thứ này đi qua tông sư giờ phút này cũng bắt đầu sinh động hẳn lên. Ở các nơi bắt đầu đi lại, tới một mức độ nào đó, đây đối với đại càn quyền uy cũng tạo thành nhất định xung kích. Trước đây thời điểm, đại càn sở dĩ vững như Thái Sơn, mặc cho ngoại giới như thế nào rối loạn đều sửng sốt. bằng vào liền là Càn Thiên Tử trên đời này duy nhất tông sư. Lúc đó, thân là trong thiên hạ trên danh nghĩa duy nhất tông sư. Càn Thiên Tử cầm trong tay Xích Minh Thần Kiếm, chính là vô địch thiên hạ. Liền lúc ấy không ai bị nổi, Nam Thánh môn chủ đều thua ở trên tay của hắn. Ai có thể cùng với chống đỡ? Mà lúc này, thiên địa áp chế không còn. Đếm tôn tông sư hiện lên, Càn Thiên Tử lại bị bệnh nặng. Thế cục rất là khác biệt. Tự nhiên làm người thấp thỏm động, không trầm tịch nữa. Các đại thánh cửa sớm đã ngo ngoe muốn động, tại mơ ước đại càn cục thịt béo này. Huống chi, còn có thượng giới tôn giả sắp đến, từ một nơi bí mật gần đó lửa cháy thêm dầu. Đại càn, sao mà khó khăn, nghĩ lại tới giờ phút này hiểu biết đến tất cả. Trần Minh cũng không khỏi lắc đầu. Thời khắc này thế cục đối đại càn đến nói có thể nói là cực đoan bất lợi. Nguy cơ tứ phía, trừ phi hoàng thất bên trong lập tức xuất hiện một vị đại tông sư. Thậm chí cả thiên nhân, nếu không sớm muộn khó mà duy trì cục diện. Mà tại hiện tại, Càn Thiên Tử, Đại Càn Thái Tử, Ngô Vương, ba vị này theo Trần Minh có hy vọng nhất phóng ra một bước kia trên thân người toàn bộ xảy ra ngoài. Ý muốn, hoặc nhiều hoặc ít đều bị nhằm vào. Rất khó nói còn có may mắn. Truyền mệnh lệnh của ta, để người đi một chuyến Đế Kinh, cho nhị thúc ta truyền một phong thư. Đối công tôn thượng, Trần Minh đứng lặng đài cao, đứng chắp tay, mở miệng như thế nói. Hắn chuẩn bị đem Trần thị tộc nhân rời đến Định Châu. Sau đó thời cuộc sợ rằng sẽ 10 phần dung chuyển. Các loại yêu ma quỷ quái từng cái đăng tràng. Thế đạo này biến hỗn loạn. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sớm làm đem Trần thị tộc nhân tiếp đến. Đặt ở mí mắt của mình phía dưới. Cũng tốt lân cận chiếu ứng. Công tôn thượng rất nhanh lĩnh mệnh rời đi. Tại chỗ, sau một lúc lâu, thu Trần Minh xuất quan tin tức về sau. Những người khác chậm rãi đi tới. Hách Mỗ Đàn cái thứ nhất tiến lên bái kiến. Trải qua thời gian 5 năm, tại hoàn cảnh phủ lên xuống, hắn thay đổi rất nhiều. Trên thân nguyên bản gia thú áo khoác cởi xuống, đổi lại càn nhân trường bào, một khuôn mặt uy nghiêm, thân thể cũng cường kiện hữu lực. Liếc nhìn lại, khí tức lại đối lập trước đó muốn mạnh hơn không ít. Nhẹ nhàng nhìn hắn liếc mắt, Trần Minh liếc mắt liền nhìn ra, giờ phút này Hách Mỗ Đan tu vi đã tinh thâm không ít. Một thân tu vi sắp đến hậu thiên đỉnh, nhìn, tại 5 năm này thời gian bên trong, hắn cũng không từng lười biếng. Hơn nữa còn có chút kỳ ngộ, bằng không thì không có khả năng có phần này tu vi. Trần Minh đoán chừng, ở trong đó còn có thiên địa nguyên khí khôi phục công lao. Theo thiên địa nguyên khí khôi phục, võ giả tập võ sẽ biến càng thêm dễ dàng, giống nhau thiên tư cùng cố gắng, có khả năng lấy được thành tựu thường thường lớn hơn. Bất quá lấy Hách Mỗ Đan niên kỷ đến nói, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đời này đi tới nơi này, đã coi như là chấm dứt, tiềm lực đã hao hết, chính thức có được tiềm chất, vẫn là niên kỷ càng nhẹ những người kia. Triệu Thanh nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa. Thời gian 5 năm đi qua, nàng vẫn cùng lúc trước. Giờ phút này trên tay ôm kiếm, đối Trần Minh cung kính hành lễ. Chân chính biến hóa lớn theo là Lữ Tình cùng Tô Tuế hai cái thiếu niên. Thời gian 5 năm đi qua, hai người đều dài cao không ít. Đặc biệt là Lữ Tình, tại Trần Minh trước khi bế quan, hắn còn vẻn vẹn cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Nhưng giờ phút này, nàng đã lớn lên trưởng thành, nhìn qua dáng vẻ như người lớn. Thời gian 5 năm không thấy, vốn có 10 phần thân mật giữa hai người không khỏi xuất hiện chút cảm giác xa lạ. Nhưng chỉ là sau khi bọn hắn liền một lần nữa quen thuộc, ngược lại là tại Lữ Tình một bên, Tô Tuế nhìn qua còn rất thẹn thùng. Trông thấy Trần Minh nhìn về phía hắn vội vàng cúi đầu xuống, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trần Minh. Loại biểu hiện này ngược lại là lệnh Trần Minh cười một tiếng. Cảm thấy có chút thú vị, cùng mọi người lần nữa gặp mặt, lần nữa quen thuộc về sau. Trần Minh không có tiếp tục ở chỗ này ngưng lại, mà là đi tới trong một phòng khác bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.